Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 560, ngẫu nhiên gặp. Diệp Thần trên thân bày ra khí thế để Dara Fox vô cùng không thoải mái. Đó là một loại khiến người ta sắp ngạt thở cảm giác bất quá. Nghĩ đến phía sau mình thế lực, hắn Diệp Thần còn thật có thể giết chính mình. Nếu như ngươi giết ta, sẽ nhận được toàn bộ thế giới trả thù, bá, phốp, cơ hồ là một giây sau. Diệp Thần trong tay không biết cái gì thời điểm xuất hiện một thanh tiểu đao. Thẳng tắp cắm vào Dara Fox ngực phải. Diệp Thần không có trực tiếp đâm vào trái tim, là bởi vì cái này người còn có chút tác dụng, nhưng là không có nghĩa là hắn không biết giết đối. Phương đây hết thảy đều muốn nhìn đối phương đến đón lấy thái độ. Mắt thấy ở ngực bị đâm nhập một thanh tiểu đao, Dara Fox mộng cái này người thực có can đảm giết chính mình. Đừng có dùng cái ánh mắt kia nhìn ta, ngươi hẳn phải biết, ta muốn giết ngươi, chỉ bất quá một giây mà thôi. Buông tay ra, Diệp Thần không thèm để ý chút nào nói ra. Vương Thiến cùng Tân Xúc Sam nhìn thấy như thế tàn bạo. Diệp Thần, không không hít một hơi lãnh khí, hắn giống như biến đến càng tàn khốc hơn. Càng thêm quả quyết, ngươi, nếu như ta chết ở chỗ này, ngươi sẽ không có kết quả tử tế. Cho dù đến thời khắc này, Dara Fox vẫn như cũ có chút không phục nói ra, chỉ là câu nói này liền hắn đều cảm thấy không có uy hiếp lực, thiếu mẹ hắn cùng ta nói nhảm, ngươi không phải nói chính mình là đặc sứ sao? Vậy thì tốt, cho ngươi một cái sau cùng mạng sống cơ hội. Hiện tại cho ngươi cái kia lão đại gọi điện thoại. Diệp Thần không có thời gian cùng hắn lầm bà. Lầm bầm Dara Fox đau đến cái trán đều là mồ hôi, ngực mụn máu tươi còn đang không ngừng chảy ra. Cái này không có khả năng. Phốp, a, Dara Fox một tiếng hét thảm, bởi vì Diệp Thần trực tiếp đem bộ ngực hắn tiểu đao rút ra. Nhanh chóng cắm vào hắn bắp đùi. Ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Nếu như tiếp tục cự tuyệt, ta sẽ không chút do dự giết chết ngươi. Đừng tưởng rằng ta tại đùa giỡn với ngươi. Diệp Thần vẫn như cũ mặt mỉm cười nói ra. Dara Fox bây giờ nhìn hướng Diệp Thần biểu lộ, căn bản không phải mỉm cười. Đó là một loại tử thần triệu hoán. Gọi cho hắn để cho ta nói cái gì. Cuối cùng tại sinh mệnh trước mặt, Dara Fox lựa chọn cúi đầu. Diệp Thần cười lạnh, loại này người cũng là đồ đê tiện, không cho điểm lợi hại, căn bản sẽ không đàng hoàng, ăn ngay nói thật liền tốt. Mặt khác nói cho hắn biết, dùng không mấy ngày, ta sẽ đích thân tìm hắn, nói cho hắn biết tốt nhất đừng động Peter, không phải vậy hắn sẽ chết rất khó coi. Dara Fox sắp khóc. Hắn hiểu được. Nếu như mình thật trong điện thoại nói như vậy, chỉ sợ đến đón lấy chính mình liền sẽ bị giết. Coi như Diệp Thần thả chính mình, chỉ sợ trở lại nước Mỹ thời điểm, chính mình cũng sẽ bị hành hình. Hắn biểu lộ chạy không khỏi Diệp Thần ánh mắt. Ngươi yên tâm, ta sẽ bỏ qua ngươi, mà lại, ngươi trên người bây giờ có tổn thương. Coi như trở về, chỉ sợ hẳn phải biết nói thế nào a. Dara Fox sững sờ, ngay sau đó minh bạch Diệp Thần lời nói. Đúng vậy a, trên người mình có tổn thương. Đến lúc đó thì nói mình là chạy trở về, chí ít vẫn có hy vọng. Cắn răng một cái, lấy điện thoại ra, cố nén trên thân mang đến kịch liệt đau nhức, bấm dãy số. Cùng lúc đó, nước Mỹ, giam giữ Peter trong phòng. Một người trung niên nam nhân trong tay cầm thật dài bàn ủi. Khóe miệng trình giữ tợn nhìn lấy hắn, Peter tiên sinh. Hoa hạ có câu nói gọi, kẻ thức thời là tuấn kiệt, tin tưởng ngươi ở nơi đó lâu như vậy. Cần phải minh bạch cái này bên trong đạo lý a. Kia đến trên mặt cơ hồ không có một khối địa phương là tốt. Toàn bộ thân thể đều là máu lăn tăn. Hiển nhiên chịu không ít đánh, ngươi chớ đắc ý. Nếu như chờ sư phụ ta trở về, chỉ bằng các ngươi những người này, căn bản không phải đối thủ, ha ha ha ha ha. Thật sao? Cái kia sư phụ của ngươi làm sao còn chưa tới? còn có hắn những cái được gọi là khát máu thành viên. Cũng không thấy được tới cứu ngươi a. Trung niên nhân quay người chế giễu, nếu như hắn dám đến, ta sẽ đích thân giết hắn. Ngay lúc này, một đoạn gấp rút chuông điện thoại đánh gãy hai người đối thoại. Trung niên nhân lấy điện thoại ra, nhìn thấy phía trên dãy số về sau, nhướng mày, ném đi trong tay bàn ủi. Uy, cú điện thoại này chính là xa tại Hoa Hạ Dara Fox đánh tới hắn dựa. Theo Diệp Thần yêu cầu, đem nội dung nói một bên. Trung niên nhân nghe được sau cùng thời điểm, cả người đều điên cuồng, hắn Diệp Thần thật lớn mật. Để hắn đến, lão tử liền ở chỗ này chờ hắn. Nói tới chỗ này, tâm tình kích động, nhấc chân cũng là một chân, trực tiếp ước lượng tại Peter trên thân. Peter bị đau, phát ra như mổ heo kêu thảm. Cái thanh âm này theo điện thoại trực tiếp truyền đến Dara Forbes trong điện thoại Diệp Thần nghe được. Cái này thanh âm quen thuộc, mặc dù là kêu thảm, nhưng là hắn có thể xác định, cái này người đúng là mình người ngoài biên chế đồ đệ Peter. Sắc mặt trong nháy mắt biến đến cực kỳ mù mịt, đoạt lấy điện thoại, tại ta trước khi đi. Người tốt nhất đừng xúc động như vậy, càng không nên động Peter một cùng lông tơ. Không phải vậy ta sẽ để ngươi gấp 10 lần hoàn trả. Trung niên nhân sững sờ, ngay sau đó biết cái này nói chuyện với chính mình người hẳn là Diệp Thần. Ha ha ha ha. Thật sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể hù dọa đến ta sao? Ngươi không cho ta động đến hắn, ta lại muốn động. Không chỉ như thế, ta còn muốn giết hắn, ngươi có thể làm sao ta cùng? Nói, nhặt lên mặt đất bàn ủi trực tiếp khắc ở Peter ở ngực, nóng rực bàn ủi khắc ở ngực. Peter đau đến ngạt thở, thanh âm kẹt tại cổ họng không phát ra được một tia tiếng vang. Cái kia một đạo đốt cháy khét vị đạo tràn ngập trong không khí thì liền xương cốt đều nhanh hòa tan. Diệp Thần lưu manh nắm lấy điện thoại liếc mắt nhìn Dara Fox. Khóe miệng bốc lên một cái cực kỳ ý vị sâu xa tà tiếu, rất tốt. Hy vọng gặp mặt thời điểm, ngươi còn có thể phách lối như vậy. Giận, lửa giận chiếm cứ Diệp Thần chỉnh cái nội tâm. Cái này so trước đó Chu Tiên kiếm phái lửa giận còn muốn lớn. Cúp điện thoại, Diệp Thần nhìn như bình tĩnh bề ngoài, trên thực tế sát khí đã tràn ngập cả tòa cao ốc, rất nhiều công tác nhân viên đều cảm nhận được. Toàn thân run lên ám đạo, làm sao lại đột nhiên cảm giác trên thân lạnh như vậy. Cho ta đặt trước một chương hiện tại đi hướng nước Mỹ vé máy bay. Càng nhanh càng tốt. Nguyên bản Diệp Thần là muốn trong nhà qua hết Tết Trung Thu lại xuất phát. Bây giờ xem ra, chính mình một phút đồng hồ cũng không thể chờ. Chờ lâu một phút đồng hồ, Peter thì nhiều một phần nguy hiểm. Cái này đã từng vô cùng phong cảnh ngoại quốc lão, tại chính mình trị liệu về sau, thì đi theo bên cạnh mình, vì chính mình tận tâm tận lực, Diệp Thần không thể để cho người mặc kệ. Thực vừa mới Diệp Thần cầm điện thoại lên một khắc, Tần Xúc Sam liền biết Diệp Thần chỉ sợ lập tức liền muốn rời khỏi. Nhưng là cái này cũng không có cách nào. Chẳng lẽ mắt thấy Peter bị người tra tấn mà mặc kệ sao? Cái này chính là cường giả trách nhiệm. Người càng mạnh, trách nhiệm thì càng nhiều, cho nên Tân Xúc Sam trực tiếp cho Diệp Thần định về máy bay, đã đặt trước tốt, còn có nửa giờ xuất phát, chúng ta bây giờ liền có thể đi phi trường. Tân Xúc Sam khôi phục tỉnh táo bộ dáng nói ra, Diệp Thần trong lòng ấm áp, nữ nhân này thật rất giải chính mình. Ngay sau đó áy náy nói ra, có chút việc muốn đi làm, xem ra không thể cùng các ngươi. Nhắc tới cũng là chính mình vừa trở về muốn đi, về tình về lý nói đều có chút quá phận. Ai ngờ Vương Thiến cùng Tân Xúc Sam đều là đáp lại mỉm cười, không sao, chú ý an toàn, chúng ta chờ ngươi trở về. Hai người cơ hồ là chăm miệng một lời nói ra, Diệp Thần cũng không tải trì hoãn, một phát bắt được Dara Fox đi ra ngoài, thẳng đến đi tới cửa. Vương Thiến cùng Tân Xúc Sam đều theo thật sát sau lưng, yên lặng nhìn lấy hắn bóng lưng. Cái này phong cảnh trong công ty quả thực có thể kinh hãi bạo người nhãn cầu bọn họ ào ào suy đoán. Người trẻ tuổi này đến cùng là ai? Ta dựa vào, trong tay hắn dẫn theo người kia có phải hay không Dara Fox tiên sinh? Vậy mà thụ thương, là hắn đánh sao? Vì cái gì chủ tịch cùng tổng giám đốc đều cùng tại cái này người sau lưng sẽ không phải mời đến? Bảo Tiêu a, đánh giám, ngươi gặp qua chủ tịch đi theo người nam nhân nào sau lưng? Nếu như ta không có đoán sai, nam nhân này tuyệt đối cùng chủ tịch có quan hệ, cái kia tổng giám đốc đâu? Chẳng lẽ tổng giám đốc cũng ưa thích người trẻ tuổi này? Mọi người mắt thấy Diệp Thần mấy người đi ra phía ngoài. Ào ào nghị luận ban đầu vốn đã đi tới Diệp Thần. Một tay lấy Dara Fox ném đi ra bên ngoài. Sau đó quay người đi về tới cái này một động tác thì liền Vương Thiến cùng Tân Súc Sam đều quay. Cuồng hắn muốn làm gì? Coi như người khác nói cái gì cũng không đến mức nổi giận a. Ai ngờ Diệp Thần đứng ở đại sảnh vị trí. Trực tiếp dừng bước mọi người thấy thanh niên đi mà quay lại. Ngậm miệng lại, to như vậy đại sảnh 10 phần an tĩnh trông mong nhìn lấy Diệp Thần. Trong lòng hiếu kỳ hắn muốn làm gì ai ngờ Diệp Thần xoay người một cái. Bắt lấy Vương Thiến cùng Tân Súc Sam tay ngọc, nhẹ nhàng kéo một cái trực tiếp ôm vào trong ngực. Phân biệt tại hai người trên môi nhẹ nhàng hôn một cái quay đầu nhìn mọi người nói. Các ngươi khác đoán, có thể cầm xuống các ngươi chủ tịch cùng tổng giám đốc nam nhân trừ ta còn có ai có thể làm được. Ta gọi Diệp Thần, về sau ai muốn tại đoán, trực tiếp khai trừ còn có. Từ hôm nay trở đi, các ngươi giúp ta xem trọng, nếu ai không có mắt đến theo đuổi nàng nhóm hai, trực tiếp nói cho ta biết, lão tử đã bể hắn trứng. Nói xong. Thần không biết quỷ không hay tại hai nữ nhân trên thân mò một thanh. Trực tiếp rời đi, oanh, mọi người nổ tung, người trẻ tuổi này lại chính là chúng ta đại boss. Khó trách chủ tịch cùng tổng giám đốc đều bị cầm xuống. Hắn cũng là Diệp Thần. Hoa, wow, thật là khí phách, Vương Thiến cùng Tân Súc Sam lại là náo một cái đỏ thẫm mặt. Các nàng làm sao cũng không nghĩ đến trước một giây còn sát khí lẫm liệt Diệp Thần. Một giây sau thì như thế không nghiêm túc. Bất quá nhìn đến mọi người hâm mộ ánh mắt. Trong lòng lại là như vậy hạnh phúc, trở về đi. Cái này hỗn đản thật là một cái lưu manh. Tân Súc Sam thở dài một hơi nói ra trong lòng thực phi. Thường ngọt ngào hai người không có đưa Diệp Thần đi phi trường trực tiếp đưa cho hắn một chiếc xe. Chính mình đi thôi. Diệp Thần lái xe tựa như là lửa mũi tên xuyên thẳng qua tại trong dòng xe cổ. Cho dù chính mình mở chỉ là một cỗ thương vụ lao vụt, cũng khai trừ ép một cảm giác. Đến phi trường thời điểm, khoảng cách đăng ký chăm chú kém một phút đồng hồ chậm thêm một hồi. Hắn đều ngồi không lên phi cơ lôi kéo Dara Forbes đi vào trạm kiểm soát an ninh. Đang chuẩn bị tiến vào thời điểm. Một đạo cực kỳ ngọt ngào âm thanh vang lên đến, Diệp Thần. Hả, Diệp Thần không nghĩ tới chính mình hội tại cái này địa phương đụng phải nhận biết người quay đầu. Nhìn qua, ánh mắt trợn thật lớn, xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không không nghĩ tới ở chỗ này có thể đụng tới. Ngươi, từ khi xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không bị bắt cóc về sau. Diệp Thần thì không còn có gặp qua nàng không nghĩ tới hôm nay sẽ ở Xuyên Thành gặp gỡ. Ngươi là cái này ban máy bay. Xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không sắc mặt có chút ửng đỏ. Nàng cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Diệp Thần cái này đã từng cứu chính mình người. Ân, ngay sau đó đi vào Diệp Thần bên người. Nhẹ nói, ta mang ngươi đi vào đi. Nói xong nhìn một chút, huệ oải suy sụp Dara Fox liếc một chút. Cũng không nói gì thêm, hắc hắc. Tốt lắm lâu như vậy không gặp. Không nghĩ tới ngươi lại biến xinh đẹp. Có bạn trai hay không a? Phẫn nộ Diệp Thần nhìn thấy nàng về sau. Trong lòng hòa hoãn không ít. Chí ít mười mấy tiếng trên máy bay. Có người cùng chính mình nói chuyện phiếm. Dạng này liền sẽ không như vậy buồn tẻ. Xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không mặt đỏ lên. Lắc đầu, còn không có, bạn đang nghe radio.